Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 89, góc truyện audio.com. Tô Nhược Vân mặc lễ phục đỏ rực, cao quý tao nhã, như nữ hoàng cao cao tại thượng, vừa rồi lúc trên thảm đỏ, Tô Nhược Vân cực kỳ nổi bật. Thậm chí đến Tiêu Mạch Nhiên mặc lễ phục cùng màu cũng kém hơn cô ta, vì thế máy quay không ngừng lia tới người cô ta. Dù sao cô ta cũng là người có khả năng đoạt giải tân binh nhất, so sánh với nhau, Tô Lạc Ly ngồi bên cạnh cô ta ảm đạm hơn nhiều. Nghiêm Nhiên trở thành người làm nền cho Tô Nhược Vân, lễ trao giải cũng mở màn trong sự trông đợi của mọi người, theo trình tự trao giải. Những giải trao lúc đầu đều là những giải thưởng vô phạt, càng là giải thưởng lớn, càng được sắp xếp về phía sau. Sau khi phần trao giải đầu tiên kết thúc, rất nhanh liền đến lúc trao những giải quan trọng, tuyên bố cuối cùng chính là giải nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất, cũng chính là ảnh đế và ảnh hậu, nữ phụ xuất sắc nhất và nam phụ xuất sắc nhất cũng coi như giải quan trọng. Dù sao độ cạnh tranh của giải này cũng lớn, cuối cùng cũng đến thời khắc trao giải nữ phụ xuất sắc nhất. Tô Nhược Vân vừa rồi còn trong trạng thái mỏi mệt, bỗng chốc liền trở nên tinh thần hăng hái, máy quay lại quay đến cô ta lần nữa. Tô Lạc Ly ở bên cạnh lại mặt mày thư thái, trong đầu cô bây giờ căn bản không nghĩ tới chuyện này, Tô Lạc Ly, giờ cô rất căng thẳng chứ. Cuối cùng Tô Nhược Vân cũng đè thấp giọng hỏi, Tô Lạc Ly khẽ hừ một tiếng, không trả lời, tôi nói cho cô biết, không cần căng thẳng. Vì kỵ nhất định là của tôi, này tốn bao nhiêu tiền, Tô Lạc Ly thờ ơ liếc nhìn cô ta, cô, ngay lúc này máy quay lia tới. Tô Nhược Vân lập tức mỉm cười mê người, chờ máy quay quay sang chỗ khác, cô ta lại khôi phục biểu cảm vừa rồi, cho dù mất bao nhiêu tiền. Quốc tế nghệ tân vì bà chủ tương lai là tôi mà bỏ ra tiêu rất vui vẻ, ngược lại, cô muốn có người bỏ tiền mua giải. Cũng phải có người muốn thế đã, ời lạnh một tiếng, vậy cô thừa nhận bỏ tiền, Tô Nhược Vân hung giữ lườm cô, bỏ tiền thì sao? Người khác sẽ không biết, người ta chỉ biết giải này là của tôi, tự cô biết là được, Tô Nhược Vân quay mặt đi, không để ý đến Tô Lạc Ly nữa. Nói chuyện với Tô Lạc Ly đúng là tức chết cô ta, lúc này, phía sau lễ trao giải, trưởng ban tổ chức giải Kim Điệp đang khua tay, lòng như lửa đốt. Hôm nay chủ tịch Ôn không trao giải nữa, chúng ta sắp xếp lại một chút, vốn dĩ nhận được điện thoại bên phía Dark Reason. Trưởng ban tổ chức còn bất ngờ chủ tịch kiêm người sáng lập Dark Reason chưa từng lộ mặt Ôn Khanh Mộ muốn đến trao giải. Điều này đối với giải Kim Điệp mà nói, đó là chuyện còn hơn cả Quang Vinh. Vốn trưởng ban tổ chức muốn sắp xếp Ôn Khanh Mộ trao giải nữ chính xuất sắc nhất, thế nhưng đối phương lại chỉ đích danh muốn trao giải nữ phụ xuất sắc nhất, bọn họ không còn cách nào khác, chỉ đành làm theo ý của đối phương. Nữ phụ xuất sắc nhất năm nay là lần bọn họ bình xét khó khăn nhất trong lịch sử, nữ phụ mà ban bình xét chọn ra là Tô Lạc Ly. Nếu theo quy trình thông thường, giải này là của Tô Lạc Ly, thế nhưng, quốc tế nghệ tân đã bỏ một số tiền lớn, muốn trao giải này cho Tô Nhược Vân. Chẳng ai có thù với tiền cả, vì thế, ban bình xét chuẩn bị sửa đổi, nhưng Ôn Khanh Mộ đột nhiên muốn đến trao giải. Hội trường vội vàng điều tra nguyên nhanh, lúc này mới biết Dark Reason đã mua lại quốc tế tỉnh Hoàng, trong tất cả người được đề cử. Chỉ có Tô Lạc Ly là nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng, nếu trao giải này cho Tô Nhược Vân, vậy không phải đắc tội Ôn Khanh Mộ sao? So sánh quốc tế nghệ tân và Dark Reason, đương nhiên bọn họ tình nguyện đắc tội vế trước, vì thế, lại chuẩn bị trao giải cho Tô Lạc Ly như trước. Nhưng giờ Ôn Khanh Mộ lại không đến nữa, trưởng ban, tiếp theo chúng ta trao giải thế nào đây, trưởng ban chức cũng động não suy nghĩ hồi lâu. Mặc dù Ôn Khanh Mộ bỏ bom họ, nhưng bọn họ không dám tức giận chút nào, hội trưởng, nếu trao cho Tô Lạc Ly như trước, thì đắc tội với quốc tế nghệ tân, trao cho Tô Nhược Vân, chắc chắn sẽ đắc tội chủ tịch Ôn, nhưng chủ tịch Ôn lại không đến, còn nữa. Hội trưởng, khách mời trao giải cho nữ phụ xuất sắc nhất làm sao giờ, chủ tịch Ôn không đến, chúng ta để ai trao giải chứ? Hội trưởng cũng lòng như lửa đốt, trước giờ chưa từng lo lắng như thế này, vậy mà lại vì nữ phụ xuất sắc nhất. Vì lúc trước Ôn Khanh Mộ nói sẽ đến trao giải, mặc dù Ôn Khanh Mộ thể hiện muốn bọn họ chuẩn bị thêm khách mời trao giải dự bị, thế nhưng chuyện khách mời trao giải, ai muốn làm dự bị chứ? Khách mời trao giải hoặc là chủ tịch công ty tập đoàn nào đó, hoặc là người có danh vọng trong giới giải trí, sao có thể dự bị chứ? Vì thế, bọn họ căn bản không tìm khách mời dự bị, lúc đầu thì không sao, dù sao. Ôn Khanh Mộ tự mình nói muốn đến, chuyện lớn như thế chắc sẽ là chuyện chắc như đinh đóng cột, ai ngờ nói thôi liền thôi chứ. Bỗng người dưới trướng hội trưởng Lanh Lợi nghĩ ra, hội trưởng, có một người có lẽ có thể cấp cứu kịp thời, ai? Hội trường tràn đầy mong đợi nhìn sang, hội trường lễ trao giải Tô Nhược Vân đã ưỡn thẳng lưng, mong đợi giải nữ phụ xuất sắc nhất. Tô Lạc Ly vẫn mang biểu cảm điềm đạm, được rồi, sau đây, chúng ta cùng đến với giải nữ phụ xuất sắc nhất giải Kim Điệp lần này. Người dẫn chương trình hừng hực khí thế cao giọng tuyên bố, dù sao từ sau giải này, lễ trao giải Kim Điệp lần này cũng bắt đầu bước vào phần cao trào. Sau đây chúng ta cùng xem ai là người được đề cử cho giải nữ phụ xuất sắc nhất lần này, xin mời nhìn lên màn hình lớn. Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu danh sách đề cử Tiêu Vũ, diễn trong phim Tạt Qua Trái Tim Em, vai nữ phụ Tiêu Tiêu, Lư Phi Phi. Diễn trong phim Dường Như Cách Mấy Đời, vai nữ phụ Lâm Mộ Vân, Tô Lạc Ly, diễn trong phim Yên Hồng Thiên Hạ, vai nữ phụ Tường Vi, Tô Nhược Vân. Diễn trong phim Yên Hồng Thiên Hạ, vai nữ phụ công chúa Nguyên Xanh, trên màn hình lớn chiếu một lượt các cảnh ấn tượng trong phim của bọn họ. Trình chiếu kết thúc, người dẫn chương trình thấy đạo diễn bên dưới khán đài ra hiệu kéo dài thời gian. Người dẫn chương trình được huấn luyện bài bản, cũng không phải lần đầu gặp tình huống thế này, biểu cảm cực kỳ tự nhiên, ôi, thầy Quách. Lọt vào danh sách đề cử nữ phụ xuất sắc nhất lần này đều là mỹ nữ, đứng trên góc độ của một người đàn ông, thầy thích ai hơn? Bên dưới cười ầm lên, câu hỏi thế này điều tiết không khí căng thẳng là thích hợp nhất, câu hỏi này của cô rất dễ mắc câu nha. Tôi cảm thấy Tiêu Vũ là mỹ nữ sắc sảo, Lư Phi Phi là mỹ nữ gợi cảm, Tô Lạc Ly thì là mỹ nữ dịu dàng, còn Tô Nhược Vân là mỹ nữ tinh nghịch. Thật sự rất khó chọn nha, nếu như chọn hết là càng tốt, bên dưới lại một chàng cười ầm, câu trả lời này không đắc tội với ai, mà ngược lại. Khiến không khí ở hội trường trở nên sôi nổi hơn, lúc này, người dẫn chương trình liền thấy đạo diễn ra hiệu, ok rồi. Người dẫn chương trình thở dài một hơi, vâng, sau đây chính ta cùng công bố giải nữ phụ xuất sắc nhất cách chương.